Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2014. Thì đối với các thiền sinh yêu Pháp như quý vị, thì sư sẽ giảng cái bài kinh có tên là Punabasu Sutta. Thì cái bài kinh này có nghĩa là cái bài kinh mà đặt theo cái tên của cái người con trai của một cái loài quỷ đói ở trong cái kinh. Thì bài kinh này được trích ra từ Tương Ưng Bộ Kinh. Thì cái bài pháp thoại này thì đã được Đức Phật giảng tại Kỳ Viên Tịnh Xá ở thành Xá Vệ Savatthi, và cái cử tọa là các chư tăng và ni, và cái thời gian mà Đức Phật giảng là vào cái buổi chiều tối. Thì cái thông lệ của Đức Phật ban ngày thì sau cái buổi ăn trưa thì Đức Phật giảng pháp cho các thiền nam tín nữ, và vào chiều tối thì cho các chư tăng và chư ni. Thì cái bài pháp thoại này Đức Phật giảng về Niết Bàn, tức là sự dừng nghỉ của tất cả những cái sự đau khổ do các bất thiện tâm gây ra. Thì các bất thiện tâm thì gồm có tham, sân, si, vô minh, ngã mạn, tà kiến, vân vân. Và khi giảng pháp thì Đức Phật luôn sách tấn chư tăng chư ni nỗ lực hành thiền để vượt qua cái vòng sinh tử luân hồi. Và khi mà Đức Phật giảng pháp thì chư tăng ni luôn luôn chú tâm vào cái những cái lời giảng của Đức Phật. Thì vào cái dịp này thì khi mà Đức Phật đã ngồi vào cái chỗ được dọn sẵn, bắt đầu giảng cái pháp thoại về Niết Bàn, vào cái lúc mà hoàng hôn, mặt trời đang lặn xuống. Thì thông thường khi mà mặt trời nó lặn xuống vào lúc hoàng hôn thì có những cái loài quỷ đói lang thang đó đây đi tìm thức ăn vì đói khát. Thì cái loài quỷ đói này là một cái loài phi nhân, trong số những cái loài phi nhân. Phi nhân có nghĩa là không phải là loài người. Thì có một cái con quỷ mẹ, có một con gái và một con trai. Thì người cái quỷ mẹ này mới ẵm cái người con gái trong tay của mình và dẫn người con trai đi tìm những cái thức ăn mà còn lại của người khác, hay là các chúng sinh khác. Thì trong khi mà đi tìm những cái thức ăn mà còn sót thì bỗng đến ngay cho cái Kỳ Viên Tịnh Xá và biết được Đức Phật đang giảng pháp, nên cái người mẹ cũng muốn được nghe pháp thoại. Thì trong khi mà bà muốn nghe pháp thoại như vậy thì con trai cũng như con gái vì quá đói khát cho nên than phiền, chỉ có bà là muốn thích nghe, cái là bà quỷ đói mẹ này là thích nghe pháp thoại. Thì trong dịp này thì chư tăng đang ngồi bao bọc xung quanh Đức Phật và đang có những cái tứ vật dụng, và Đức Phật bảo ngài A Nan hãy đem chia những cái thực phẩm còn lại cho người khác. Thì khi mà nghe con quỷ mẹ đói nghe được cái lời bảo ngài A Nan của Đức Phật như vậy thì mới đến tiến vào để mà trước là để có xin được thực phẩm, sau là để nghe pháp thoại. Thì trong lúc đó thì có rất nhiều chư thiên cũng như phạm thiên từ các tầng trời đến cũng để nghe pháp của Đức Phật. Thì giọng Đức Phật rất là ngọt ngào và đầy năng lực. Nhưng mà khi Đức Phật giảng pháp thì trong cái cõi người thì chỉ được nghe ở trong cái cử tọa đó, và cái lời của Ngài cũng vậy, chỉ nghe trong cái cử tọa đó. Thì ai muốn nghe thì cũng phải vào cử tọa, thì vào lọt vào trong cái cử tọa thì mới nghe được. Thì trong lúc cử tọa đang ngồi yên lắng nghe pháp thoại và ngồi rất là yên tĩnh, như là cái bóng đèn mà không có gió nên không có chao động, thì cử tọa nghe chăm chú những cái lời pháp của Đức Phật. Thì cái gia đình của quỷ đói này cũng đang hồi hộp muốn có thức ăn nên đi vào kỳ viên tịnh xá. Thì một cái vị chư thiên mà canh giữ cái kỳ viên tịnh xá này thì động lòng thương cái gia đình quỷ đói này, và cái vị chư thiên này cũng biết cái gia đình này có tiềm năng ngộ được cái giáo pháp của Đức Phật, nên mới cho cái quỷ mẹ cũng như hai quỷ con đi vào để mà giờ kiếm thức ăn cũng như là nghe pháp thoại. Và trong cái cơ hội này thì quỷ đói, quỷ mẹ cũng như hai quỷ con có cái cơ hội tham dự vào cái cử tọa và lắng nghe giáo pháp. Và cái giáo pháp của Đức Phật giảng rất là thâm sâu ý nghĩa, và nó đi thẳng vào tâm của những cái người đang lắng nghe giáo pháp. Thì trong khi mà quỷ mẹ đó đang lắng nghe, thì con trai quỷ đói thì đòi ăn, con gái cũng đòi ăn vì đang đói khát, khiến cho cái quỷ mẹ này rất là bận biểu, không có chuyên tâm để nghe được giáo pháp của Đức Phật. Và vì quá muốn nghe cái giáo pháp của Đức Phật nên cái quỷ mẹ này mới dỗ các con của mình như sau: này các con yêu quý của mẹ, hãy yên lặng giùm con trai, yên lặng đi con, để cho mẹ có cơ hội nghe pháp. Đức Phật là một cái vị thầy của trời và người, và các con ơi, đây là cái pháp thoại quý báu. Bởi vì chúng ta không biết được những cái pháp thoại này nên cứ mãi trôi lăn trong vòng tử sinh luân hồi. Vì chúng ta không biết pháp thoại, không nghe được pháp thoại nên đã tạo ra những cái bất thiện nghiệp trong cái vòng sinh tử luân hồi, khiến chúng ta mãi triền miên trôi lăn trong đó. Bây giờ là cái cơ hội hiếm có để mà chúng ta có thể ra khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, để thoát ra những cái khổ ải mà chúng ta đang chịu phải. Cho nên mẹ rất là thích nghe giáo pháp. Do đó các con đừng có làm phiền, hãy để cho mẹ có cái cơ hội chú tâm vào việc nghe pháp. Và cái quỷ mẹ tiếp tục dỗ các con của mình như sau: mẹ thương con trai, con gái của mẹ vô cùng. Mẹ cũng thương cha của các con là chồng của mẹ, nhưng mẹ yêu giáo pháp trên hơn hết, bởi vì giáo pháp cho mẹ cái cơ hội ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên các con hãy yên lặng để mẹ có cơ hội được nghe giáo pháp. Rồi quỷ đói tiếp tục nói với các con: mẹ thương con trai, con gái, chồng của mẹ, cha của các con. Và chính cái tình thương này làm mẹ trôi lăn mãi trong vòng sinh tử luân hồi, bởi vì mẹ đã có cái sự dính mắc vào trong cái tình thương đó. Và vì cái sự dính mắc nên mẹ không thể nào thoát khỏi cái vòng tử sinh luân hồi được. Và nếu mà có cơ hội lắng nghe giáo pháp thì mẹ sẽ có cơ hội thoát khỏi đói chết, đói già chết, và có thể thành đạt đạo quả và thoát khỏi cái vòng luân hồi. Đây chính là cái lý do mà tại sao mà mẹ rất là thích nghe giáo pháp hơn bất cứ thứ gì ở trên đời. Cho nên các con yêu quý, hãy để mẹ có cơ hội lắng nghe giáo pháp. Rồi quý mẹ lại tiếp tục nói thêm lý do mà mình thích nghe pháp. Quý mẹ nói như sau: trong cái thế giới này chúng sanh bị già chết vây bủa, không ra được nên phải chịu khổ đau. Bây giờ Đức Phật giảng pháp để chúng ta nghe thực hành, hầu vượt qua vòng sinh tử luân hồi đầy đau khổ. Đức Phật đã tự mình tìm ra, đã khám phá ra cái giáo pháp cao thượng và đem tuyên giảng lại cho tất cả chúng sanh, để chúng sanh có cơ hội vượt thoát khỏi sầu đau của kiếp hiện sinh. Do đó này các con đừng có làm phiền, đừng khóc than vì đói khát, hãy để cho mẹ cơ hội lắng nghe giáo pháp cao thượng của Đức Thế Tôn. Thì khi mà quý mẹ nói đến đây thì đứa con trai nó hiểu và trả lời: chúng con sẽ yên lặng, không làm phiền mẹ nữa. Chúng con rất sung sướng là mẹ được cơ hội lắng nghe giáo pháp để đạt được cái sự giải thoát. Vì không biết giáo pháp nên chúng ta cứ trôi lăn mãi trong vòng sinh tử luân hồi. Bây giờ nghe được giáo pháp, con và em gái của con sẽ không làm ồn nữa, để mẹ có dịp lắng nghe giáo pháp. Người con đứa con trai là đứa con tốt, cho nên tiếp tục nói với mẹ: mẹ nghe được giáo pháp thì rất có lợi cho chúng ta. Nếu mà giáo pháp cho chúng ta một cuộc sống phước lành, không còn bị đói khát như hiện nay nữa, thì chúng con sẽ không có làm phiền và chúng con sẽ lắng nghe để có cơ hội thoát khỏi ra những cái sự đói khát. Rồi đứa con trai mới tiếp tục nói: tất cả chúng sanh trời người tâm bị ô nhiễm bởi vì không có cái giáo pháp. Đức Phật là một cái vị có 5 cái loại mắt, và Đức Phật đã giảng pháp cho chúng ta nghe, thì đây là cái cơ hội mà rất là tốt để chúng ta lắng nghe giáo pháp của Ngài. Thì sư giảng là Đức Phật có 5 cái loại mắt. Thứ nhất là mắt của Phật, hay là gọi là Phật nhãn. Thứ hai là mắt pháp, hay là pháp nhãn. Thứ ba là mắt trí tuệ, hay là huệ nhãn. Thứ tư là mắt toàn giác, hay là toàn giác nhãn. Và thứ năm là tục nhãn, hay là mắt thường như chúng ta. Thì Đức Phật có 5 loại mắt như vậy đang giảng pháp cho chúng sanh trong 31 cảnh giới để lắng nghe. Thì mẹ cứ lắng nghe giáo pháp và chúng con sẽ không làm ồn. Thì giáo pháp của Đức Phật luôn luôn giảng về tứ diệu đế. Thì và tùy theo cái cử tọa cũng như căn cơ khuynh hướng của cái những cái người lắng nghe mà Đức Phật giảng giáo pháp về tứ diệu đế một cách tương ứng. Thì gia đình quỷ đói này có cái tiềm năng giác ngộ, cho nên Đức Phật biết như vậy, và Đức Phật hôm đó cũng giảng và đề cập đến tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế hay là 4 cái sự thật cao thượng, còn có sự thật cao thượng về sự khổ hay là khổ đế, sự thật cao thượng về nguyên nhân của sự khổ hay là tập đế, sự thật cao thượng về sự chấm dứt khổ hay là diệt đế, và sự thật cao thượng về cái con đường đưa tới sự chấm dứt khổ hay là đạo đế. Và trong khi Đức Phật giảng pháp như vậy thì cả gia đình chú tâm lắng nghe. Và vào cuối cái bài pháp thì quý mẹ cùng như con trai đã đạt được cái thánh đạo và thánh quả Tu Đà Hoàn hay là nhập lưu. Thì cái ích lợi của cái thánh quả này là cái người mà đạt được cái tầng mức giác ngộ đó có cái đức tin không lay chuyển vào tam bảo, và giới hạnh nó toàn vẹn. Và những ai mà đạt được cái tầng thánh này thì sẽ không còn bị đọa vào 4 cái cảnh thấp kém, tức là 4 cái đường ác đạo nữa. Thì quý mẹ cũng như con trai thì đạt được cái tầng thánh này, nhưng mà người con gái thì kém may mắn hơn, vì còn nhỏ không thâm hiểu được hết những cái lời pháp, cho nên không giác ngộ được. Tuy nhiên cũng hưởng được rất là nhiều lợi ích và phát triển được những cái phẩm tính rất là tốt đẹp, và nhờ vậy có một cái đời sống tốt hơn. Và sau khi mà được giác ngộ với cái tầng thánh Tu Đà Hoàng này, thì quý mẹ bày tỏ cái lòng biết ơn đối với sự im lặng của các con của mình. Và quý mẹ nói: mẹ cảm ơn các con thật là thông minh, đã cho mẹ cái cơ hội lắng nghe giáo pháp cao thượng của Đức Phật, và nhờ đó mà mẹ cũng như chúng con đã được hưởng những cái lợi ích rất là đáng kể. Do đó mẹ mong các con được hạnh phúc. Chúng ta đã vượt qua được những cái khổ đau của cái kiếp quỷ đói của mình nhờ kinh nghiệm vào tứ diệu đế, và chúng ta sẽ có cơ hội ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Cho nên mẹ mong các con hạnh phúc và mẹ cảm ơn các con. Thì trước khi mà giác ngộ thì gia đình quỷ đói này gồm cái quỷ mẹ và hai con gặp rất nhiều khổ ải, bị đói khát, bị bình ngứa toàn thân. Sau khi mà nghe giáo pháp giác ngộ thì không còn đói và hưởng được những thức ăn của các vị chư thiên, đời sống trở nên đầy phước báo. Vì là loài phi nhân cho nên cái loài phi nhân này sống ở trên cây, và quỷ mẹ cùng với hai con bây giờ được sống trên một cái cây gần cái tu viện Kỳ Viên, cho nên có cái cơ hội thấy Đức Phật rất là thường và nghe giáo pháp của Ngài cũng rất là thường xuyên. Và đây là cái lợi ích của cái việc mà ba mẹ con quỷ đói nghe được cái giáo pháp của Đức Phật. Và đó là cái lý do tại sao mà Ngài Hòa Thượng Thiền Sư U Bành Đi Ta cũng giải thích về cái ý nghĩa của giáo pháp. Thì Ngài giải thích như sau: giáo pháp chính là nơi để tất cả chúng sanh nương tựa vào. Giáo pháp là những cái hiện tượng mà người thực hành sẽ thăng hoa được cái đời của mình, hay là giáo pháp là những hiện tượng thăng hoa tất cả chúng sanh. Và đây là cái định nghĩa mà Ngài đã giảng dựa vào kinh điển Pali. Thì tất cả chúng sanh trên cái cuộc đời này thụ hưởng những cái khoái cảm giác quan, và chúng sanh rất là đói khát đối với những cái khoái cảm giác quan này, không khác gì cái loài quỷ đói mà đói khát đối với thực phẩm. Và vì cái sự đói khát đó cho nên cái loài quỷ đói khổ vì thiếu ăn, và chúng sanh thọ hưởng những khoái cảm giác quan đói khổ vì đói khát những cái khoái cảm giác quan này. Và cái sự đau khổ do cái sự đói khát đem lại không gì khác hơn là những cái trạng thái tâm tham sân và si. Thì tại Hoa Kỳ thì dân chúng ít có cơ hội lắng nghe giáo pháp. Các sư ở nước khác thì rất là khó vào nước Mỹ, cho nên cũng không có cơ hội mà đem giáo pháp nhiều đến cho dân chúng ở đây, cho nên dân chúng ở đây ít có cơ hội mà nghe được giáo pháp. Do đó mà nghe giáo pháp thì rất là hiếm đối với những người dân trên những cái xứ tiền tiến như là Hoa Kỳ. Và hôm nay thì sư đã giảng cho quý vị nghe cái bài kinh là Punya Pasu Sutta. Thì sư mong quý vị hãy chọn cái mình thích nhất trong cái cuộc đời của mình, thì dĩ nhiên cái đó phải là giáo pháp. Thì theo cái bài kinh Punya Pasu Sutta này thì sư mong quý vị có cơ hội lắng nghe và thực hành giáo pháp nhiều hơn nữa, để có thể đắc được đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn. Và đến đây thì sư muốn chấm dứt cái bài pháp thoại. Sư mong tất cả quý vị cố gắng thực tập cái pháp hành một cách rất là tinh cần, để vào một ngày nào đó quý vị có thể giác ngộ giống như là cái gia đình quỷ đói trong cái bài kinh này vậy. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.